Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Chương 19 có cái bằng hữu sinh hài tử, cùng với tinh thần hao tổn máy móc chính mình. Không bằng nổi điên bức điên người khác. Tống Yên Kiều không biết vì cái gì vừa rồi đều nói với hắn buổi sáng tốt lành mọi người vì cái gì bỗng nhiên đều không nói. Tống Yên Kiều cầm lấy trên bàn cơm bánh mì nhai nhai nhai, bọn họ đều xem ta làm cái gì. Sóc con nhai nhai nhai, là có cái gì vấn đề sao? Chẳng lẽ là phát hiện? Sóc con tiếp tục nhai nhai nhai, kính đen hạ một đôi thanh thấu con ngươi, nhẹ nhàng mà nháy, tựa hồ ở tự hỏi cái gì nghiêm túc vấn đề, mọi người trái tim đều nhắc tới tới. Tống Yên Kiều không phải là biết bọn họ có thể nghe được hắn tiếng lòng đi. Ban đầu Tiêu Thần là tưởng nói cho Tống Yên Kiều. Chính là sau lại, cọ Tống Yên Kiều như vậy nhiều dưa ăn, Tiêu Thần ngược lại hy vọng Tống Yên Kiều không biết chính mình tiếng lòng bị người khác biết, còn có thể liên tục nổi điên. Hôm nay ta đã không phải ngày hôm qua tiểu tử nghèo, mà là hôm nay tiểu tử nghèo. Hô! Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tống Yên Kiều nhai nhai nhai. Đem trên tay kia khối bánh mì nhai xong rồi, đúng rồi. Lâm Ngữ, ta sinh bệnh, ngươi có thể bồi ta cùng đi bệnh viện xem một chút sao? Từ Tống Yên Kiều xuống lầu, Lâm Ngữ liền vẫn luôn chờ Tống Yên Kiều kêu hắn cùng nhau, tới rồi cần thiết muốn đối mặt thời điểm. Lâm Ngữ ngược lại cảm thấy tựa hồ không có như vậy khó có thể đối mặt quá khứ hết thảy. Không xé rách, hắn vĩnh viễn đều đi không ra đi. Hắn muốn nhìn Cố Nhất Minh rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Lâm Ngữ nắm chặt hiểu rõ lòng bàn tay. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Tiêu Thần vội vàng cắm tiến vào. Sinh bệnh quang kêu Lâm Ngữ làm cái gì? Hắn lại không phải bác sĩ. Đi, ta cũng bồi ngươi đi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược. Chính là ngươi cũng không phải bác sĩ a. Tiêu Thần, ta có bác sĩ bằng hữu a. Đi rồi. Tống Yên Kiều, ta lái xe mang các ngươi. Thẩm Chu, ta cũng có bác sĩ bằng hữu. Chúng ta cùng đi a. Sở Ngự tuy rằng không phải rất vui lòng cấp Tống Yên Kiều tìm bác sĩ, nhưng là vì ăn dưa. Sở Ngự cắn răng, ta cũng có bác sĩ bằng hữu, hắn y thuật thực hảo, ngươi đi hắn nơi đó xem. Tống Yên Kiều hung hăng trầm mặc, hảo hảo hảo. Không hổ là xuyên tiểu thuyết, các thiếu gia người đều xứng một cái máy bay yểm trợ bác sĩ đúng không? Lận Huyên hung hăng chọc chọc di động, mặt mày có chút bực bội. Không phải bọn họ bác sĩ bằng hữu thật sự có thể cho người ta xem bệnh sao? Bởi vì tất cả mọi người có thể xem bệnh bác sĩ bằng hữu. Lận Huyên cảm giác chính mình có chút không hợp nhau. Lận Huyên, chờ một chút. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều, Lận ca, ngươi cũng có bác sĩ bằng hữu? Lận Huyên trần chờ một chút. Có, nhưng là còn ở Đế quốc đọc bác, tạm thời còn không có tốt nghiệp. Nếu ngươi tưởng hắn cho ngươi xem, ta có thể cho ngươi hắn liên hệ phương thức, bất quá ta kiến nghị không cần. Hắn chuyên nghiệp tương đối thủy. Tống Yên Kiều, chiều mến ngươi y học sinh bằng hữu một giây, kia chẳng phải là hắn ở Đế quốc đọc bác 3 năm sẽ là làm hắn 5 năm trong cuộc đời khó nhất quên 7 năm. Nhìn lại qua đi 8 năm thời gian, hắn nhất định sẽ cảm thấy này 10 năm thời gian dị thường phong phú. Tống Yên Kiều trong lòng bá bá bá, cái miệng nhỏ cùng tôi độc giống nhau, là làm người vừa nghe một cái phá vỡ trình độ. Lận Huyên giữa mày hung hăng nhảy nhảy, đừng nói máy bay yểm trợ, hắn kia học y lòng dạ hẹp hòi phát tiểu nghe xong Tống Yên Kiều tiếng lòng, phòng trừng phá vỡ đến suốt đêm kéo hắc Tống Yên Kiều. Lận Huyên, hắn khả năng sẽ không bệnh cho ngươi trị ra một chút bệnh gì. Nếu ngươi yêu cầu, ta có thể liên hệ cái khác bác sĩ. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp con ngươi. Không cần, ta xem bác sĩ chỉ là một cái cờ hiệu lạp. Xem bác sĩ có khác một thân, cuối cùng vẫn là đoàn người cùng nhau đi. Tiết Mục tổ an bài xe, đưa bọn họ cùng nhau qua đi, vì tận lực giảm bớt ảnh hưởng. Chu Bái Bì chỉ là một cái cùng chụp PD đi theo cùng đi, Sở Ngự muốn đi theo đi ăn dưa thời điểm. Xoay người nhìn thoáng qua, như cũ không có thấy Úc Thanh Ngôn thân ảnh, hẳn là lại đi làm đi. Sở Ngự có chút tự giễu mà cười cười. Ở Úc Thanh Ngôn nơi này, hết thảy đều so với hắn quan trọng, công ty so với hắn quan trọng, công tác so với hắn quan trọng, ngay cả Tống Yên Kiều đều so với hắn quan trọng. Úc Thanh Ngôn chưa từng có thích qua hắn, Tống Yên Kiều mới là thật sự đoàn sủng đi. Sinh bệnh có thể đi người đều đi, ta thật sự hoài nghi ta có phải hay không thật sự xem luyến tổng. Luyến ái bọn họ là một chút đều không nói chuyện, mỗi ngày chính là đi theo Tống Yên Kiều nơi nơi đi. Ngày hôm qua đi giảng đề, hôm nay đi bệnh viện, phía trước, lớn mật điểm, có lẽ đại đa số người đều đơn mũi tên Tống Yên Kiều đâu. Cũng quá lớn mật đi, Kiều Kiều, không biết vì cái gì, ta gần nhất năng lượng thực không ổn định, người nhất định phải mang hảo mắt kính nga. Tống Yên Kiều sờ sờ chính mình mắt kính, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tống Yên Kiều kỳ thật không cận thị, nhưng là ở 47 đem hắn nhan giá trị tham số đi xuống điều về sau, 47 vẫn là cảm thấy không đủ phù hợp nhân thiết, cho nên từ thương thành đổi cái này có thể hạ thấp. Tống Yên Kiều nhan giá trị đạo cụ, chỉ cần mang lên cái này, Tống Yên Kiều liền sẽ thoạt nhìn phá lệ, thường thường vô kỳ, gần nhất năng lượng dao động. 47 mỗi lần đem tham số đi xuống điều, không trong chốc lát tham số chính mình lại hướng lên trên trướng, 47 chỉ có thể dặn dò Tống Yên Kiều mang hảo gian lận công cụ, nhưng là như vậy dặn dò, 47 vẫn là có điểm không yên tâm, liên hệ không đến thượng cấp hệ thống. Năng lượng lại bắt đầu không ngừng dao động, 47 có chút phát sầu, Trần Viện tỉnh ngủ không có sự tình làm. Mở ra phát sóng trực tiếp nhìn trong chốc lát, thấy tất cả mọi người muốn đi bệnh viện. Nháy mắt ghét mọi người ăn ý, đều bồi Tống Yên Kiều đi bệnh viện, khẳng định là dưa chín, có thể cắt, Thuyền Viện bùm bùm đánh chữ hỏi Tống Yên Kiều. Bọn họ muốn đi đâu cái bệnh viện? Tống Yên Kiều cũng thực ngoan ngoãn mà hồi phục Trần Viện tin tức, Trần Viện cũng không trì hoãn. Lập tức thu thập ra cửa, sắp đến cửa, Trần Viện bỗng nhiên nhớ tới chính mình hiện tại là Tống Yên Kiều chạm tỷ, này không được cho nàng. Gia sóc còn chụp điểm nhi manh manh ảnh chụp, Trần Viện cầm lấy chính mình làm việc ra hỏa nhanh. Như chớp liền ra cửa, cùng chụp PD xa xa đi theo. Biết Tống Yên Kiều mù đường, Lận Huyên tới gần Tống Yên Kiều, chủ động hỏi, đi nơi nào, ngươi có thể nói cho ta, ta xem lộ, ngươi đi theo ta liền hào. Tống Yên Kiều thật sự hung hăng tâm động, ai hiểu đối với một cái mù đường cùng với ngại phiền toái người tới nói, những lời này hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu cao, chỉ là nhớ tới chính mình muốn đi địa phương. Tống Yên Kiều vẫn là có điểm không biết nói như thế nào, ngô. Sóc con che mặt chấm JPG, nhà ai người tốt sinh bệnh đi khoa phụ sản a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta phải nói ta muốn đi đâu? Ta tổng không thể nói ta hoài bảo bảo đi. Tống Yên Kiều căn bản không có chú ý tới hắn trong lòng nói xong câu đó về sau. Mọi người một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. Mới đuổi tới Trần Viện lập tức đề nghị. Ta có cái bằng hữu sinh hài tử, ta mau chân đến xem mới sinh ra tiểu bảo bảo. Các ngươi nếu là không bận rộn như vậy, cùng ta cùng đi bái. Tống Yên Kiều đôi mắt đều sáng. Xinh đẹp tỷ tỷ hiểu ta. Trần Viện liêu một chút bên tai tua khuyên tai, cười nhìn thoáng qua chung quanh nhìn về phía nàng. Không phải thực thân thiện đại thiếu gia nhóm. Ngượng ngùng. còn không có thông suốt, sóc con hiện tại giống như còn là càng thích nàng cái này xinh đẹp tì. Tì, Lâm Ngữ trái tim co chặt. Khoa phụ sản, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Yên Kiều, hắn liền biết bọn họ trong đó có một cái khác phái luyến làm bộ đồng tính luyến ái. Chân đứng hai thuyền, ban đầu hắn không tin là Cố Nhất Minh, mặt sau hắn tin cái kia chân đứng hai thuyền chính là Cố Nhất Minh, hắn đối Cố Nhất Minh đã thực thất vọng rồi. Hắn nghĩ đến Cố Nhất Minh có lẽ thật sự không yêu hắn. Có lẽ thật là cái khác phái luyến, nhưng là hắn duy độc không có nghĩ tới. Có lẽ Cố Nhất Minh hài tử đều có, kia hắn mấy năm nay xem như cái gì? Lâm Ngữ sắc mặt thê thê lương hoảng sợ, cả người lung lay sắp đổ. Tống Yên Kiều còn ở thượng vàng hạ cám mà cùng Lâm Ngữ nói chuyện. Lâm Ngữ, ngươi phải nhớ kỹ, có chút người dây hồi không phải bởi vì hắn ái ngươi, mà là bởi vì hắn thích chơi di động. Lâm Ngữ tâm càng lạnh. Cố Nhất Minh chưa bao giờ sẽ dây hồi hắn tin tức. Hồi hắn tin tức đều là luân hồi, ái cùng không yêu đã sớm đã thực rõ ràng. Hắn còn cùng một cái ngốc tử giống nhau, cái gì cũng không biết. Lâm Ngữ, ngươi phải nhớ kỹ, cá càng lớn, cá càng nhỏ, bởi vì cá càng lớn thứ lại càng lớn, thứ càng lớn thịt liền càng ít, thịt càng ít cá liền càng nhỏ, cho nên cá càng lớn, cá càng nhỏ, vốn đang ở thương tâm Lâm Ngữ, bị Tống Yên Kiều không thể hiểu được nói, làm cho không hiểu ra sao, ngoặc kép chấm hỏi. Ta tưởng cùng ngươi đi một cái lãng mạn địa phương cùng nhau ăn lẩu, Lâm Ngữ. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe Tống Yên Kiều nói, Lâm Ngữ thậm chí hơi kém quên Cố Nhất Minh là ai. Liền, có điểm, ngoặc dự đoán, lời mở đầu không đáp sau ngữ, Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Không lãng mạn cũng đúng, không phải cái lẩu cũng đúng, không phải ngươi cũng đúng. Không phải ta trả tiền là được, Lâm Ngữ. Ngoặc kép, Lâm Ngữ trầm mặc 2 giây. Hào, mắt ví phải nhờ vào gần cửa phòng bệnh. Tống Yên Kiều chảo một cái đã bắt được Lâm Ngữ. Cuối cùng một câu, cùng với tinh thần hao tổn máy móc chính mình, không bằng nổi điên bức điên người khác, mọi người. Ngoặc kép, cho nên trước nổi điên bức điên Lâm Ngữ, Lâm Ngữ liền không có thời gian thương tâm đúng không? Tác giả có chuyện nói có người dò hỏi sóc con bảo bảo như thế nào an ủi thương tâm người, Kiều bảo. Nổi điên bức điên hắn, hắn liền không có thời gian thương tâm. Sóc con ôm tùng quả huynh tương đương cảm tạ ở 15 tháng 7 năm 2024 1 giờ 53 phút 28 giây tương đương 16 tháng 7 năm 2024 1 giờ 4 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 4 bình, Vân Ly, 10 dặm xuân phong quá cảnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.